Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 17, chương một buổi sáng chẳng lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, a đầu mình, nó kêu lên, đây là đau, cô phải phòng mình. Nó cố gắng ngồi dậy nói, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nó hét lên, sao dậy? Hắn nằm bên cạnh nói, anh, sao anh, tôi, sao, lại, tối hôm qua, chuyện gì thế này? Nó lắp bắp nói lấy chăn che thân. Em hỏi gì vậy? Tôi quá, em tuyệt lắm em biết cô. Hắn nói rồi hôn vào má nó. Cây âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Nó nói rồi ôm lấy đầu. Anh bồn ngủ ngủ tiếp đi. Hắn nói rồi đè nó xuống. Bỏ ra. Nó hét lên. Sao vậy? Hắn hỏi. Tay vẫn nhu thuận ôm nó trong lòng. Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra kể cho tôi. Nó nói. Để xem nào, hôm qua em uống say ở ba. Hắn cười nói. Sao nữa? Nó gấp. Rồi khi em ra về thì say khướt đó. Hắn nói nhàn nhã. Rồi sao nữa? Nó gấp. Em gọi cho tôi. Bảo đến đón. Rồi khi tôi tới đón thì em bám lấy tôi. Dụ dỗ tôi. Tôi là cô kiềm chế Đờ Si lên đưa em về đây. Ăn. Hắn nói cười tà mị. Sao? Nó đen mặt. Chuyện thế đó là em mời tôi. Mà cơ thể em cũng tuyệt lắm đó. Hắn nói rồi liếm mép. Cây âu thể nào. Nó ôm đầu vén chăn lên thì thấy một vệt đỏ hồng. Em có thể coi như là tác phẩm hôm qua. Hắn thấy nó như vậy nói. Anh. Nó cô nói lên lời. Hi hi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Hắn nói rồi giang tay ôm nó. Chát. Nó đánh vào tay hắn. Đừng có đụng vào tôi. Dơ bẩn. Nó lạnh lùng. Em sao vậy? Hắn hỏi. Hừ sao ư, việc đó anh biết rõ nhất. Nó nói lạnh thấu xương. Ring, ring, ring. Alo anh Phong hả? Nó nói trong đờ ti thoại. Vâng em về ngay. Nó nói. Anh cô phải đón đâu ạ? Nó nói. Em sẽ cẩn thận. Nó nói rồi cúp máy. Chuyện hôm nay, coi như chưa có gì xảy ra. Nó nói rồi thay quần áo. Mặc thật chỉnh tề. Tôi cô muốn. Hắn chống ta nói. Vậy sao? Tùy anh. Nó nói rồi đi ra ngoài. Đừng đi. Hắn chạy ra vòng tay qua eo nó. Bỏ ra. Nó bực mình gạt tay hắn. Tôi muốn em. Hắn siết chặt vòng tay mình hơn. Tôi cô muốn dây dưa nhiều với loại người như anh. Nó lạnh lùng gạt phát tay hắn ra. Tại sao chứ, tôi cái gì cũng tốt, em chê ở điểm nào chứ? Hắn nói. Đó cô phải vấn đề. Anh nên biết tôi và anh cô còn hy vọng. Tình yêu của tôi đã chết rồi. Nó nói rồi quay lưng bỏ đi. Hắn chẳng nói gì, cứ đứng nhìn nó đi. Trong mắt anh có một dòng cảm xúc hỗn loạn. Tại nhà Phong, em đi đâu cả tối qua vậy, làm anh lo muốn chết. Phong chạy ra ôm chầm lấy nó. Em cô sao, chỉ là uống rượu say nên ngủ tại ba luôn. Nó nói cũng đáp trả lại cái ôm. Thế cô sao là tốt rồi. Em ăn gì chưa, anh kêu người nấu cho em nhé. Phong nói rồi định kêu người nấu. Thôi anh, em cô muốn ăn. Nó nói rồi đi đi lên phòng. Phong cũng chẳng nói gì. Nếu em muốn ăn gì cứ bảo người nấu nhé. Anh đi làm đây. Phong nói. Anh đợi em với. Em cũng định tới công ty. Nó nói. Đờ Si em lên chuẩn bị đi. Phong cười nói. Vâng. Nó cười tươi đi chuẩn bị. Cách chương.